Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, các ngươi có hôn ước. Bình tĩnh, người trước đừng kích động như vậy, chậm rãi nghe ta giải thích a. Chu Kỳ Kỳ lôi kéo Lê Mộc Mộc tay, trấn an nàng cảm xúc, người muốn giải thích cái gì a? Nhìn ngươi nữ nhi bị chơi, ngươi cái này đương mẹ nó có phải hay không đặc có thành tựu cảm a? Lê Mộc Mộc vốn là tính tình bảo, hiện tại còn phải biết bị cha mẹ liên hợp người ngoài chỉnh cổ. Không tức giận mới là lạ, từ nhỏ đến lớn, nàng bị này đối vô lương lại tâm đại cha mẹ hố đến còn thiếu sao? Bọn họ chính là lấy hố nữ nhi làm vui thú. Hảo sao, nàng nhẫn. Ai làm nàng là bọn họ nữ nhi, ai làm nàng lão cha lão mẹ chính là có cái này ác thú vị đâu, kết quả nhưng hào. Bọn họ trực tiếp lấy kết hôn loại chuyện này tới trêu cợt nàng. Xem nàng như vậy khổ sở, có ý tứ sao, có ý tứ sao, đây chính là hôn nhân đại sự. Cả đời sự tình, cũng mất công bọn họ tâm đại, làm được ra tới, đây là thân cha mẹ. Nàng nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không bọn họ từ trong sông đào trở về, ai nha? Chúng ta làm như vậy là có nguyên nhân, bằng không ngươi cho rằng ngươi lão cha lão mẹ như vậy nhàn. Chu Kỳ Kỳ đôi tay một quán, Lê Mộc Mộc nhìn chính mình lão mẹ. Sau đó thực nghiêm túc gật gật đầu, nhưng còn không phải là nhàn đến hoảng, cho nên làm sự tình sao? Chu Kỳ Kỳ, ngoặc kép. Nguyên lai nàng ở nữ nhi trước mặt hình tượng lại là như vậy kém. Đường mẹ nó thật sự quá thất bại, ngươi nghe ta nói. Ta và ngươi ba làm như vậy, kia đều là vì ngươi hảo, Lê Mộc Mộc hồ nghi. Trong ánh mắt tràn ngập không tin, ngươi cùng Tiểu Dục. Đó là có hôn ước, Chu Kỳ Kỳ đột nhiên tuôn ra một cái trọng bàng bom. Trực tiếp oanh đến Lê Mộc Mộc ngây người. Biểu tình đọng lại, hoàn toàn không biết nên làm gì phản ứng. Sau một lúc lâu, nàng mới nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp mở miệng, hôn, hôn ước. Nàng cùng Quân Dục thế nhưng có hôn ước, không thể nào. Nàng như thế nào trước nay cũng chưa nghe thấy nhắc tới quá. Đúng vậy, nói lên vẫn là hoa hoa thân. Cái này Lê Mộc Mộc càng thêm kinh ngạc. Hoa hoa thân, nàng lão mẹ lại là như vậy chiều sao? Ta cùng Tiểu Dục mụ mụ năm đó chính là tốt nhất bằng hữu. Tiểu Dục một tuổi nhiều thời điểm ta liền hoài ngươi, lúc ấy chúng ta liền ước định hào, nếu sinh chính là nữ nhi liền cấp Tiểu Dục đương tức phụ. 10 tháng hoài thai quả thực sinh cái nữ nhi, hai nhà đều thật cao hứng, lập tức liền vì các ngươi đính xuống thân. Ta cùng Quân Dục thật sự có hôn ước. Đúng vậy, lúc ấy chính là đại bầy yến hội, Tiểu Càng khi đó cũng có 7-8 tuổi, hắn cũng là nhớ rõ, Quân Việt ca ca cũng biết. Lê Mộc Mộc càng thêm kinh ngạc, cho nên cũng chỉ có nàng cùng Quân Dục này hai cái đương sự không biết. Thiên nột, loại chuyện này thật là quá. Sau lại Tiểu Dục cha mẹ ra tai nạn xe cộ, song song qua đời, lại sau lại, ngươi cùng Tiểu Dục hai người tựa như oan gia dường như, luôn là đánh nhau không đối bàn, ta và ngươi ba cũng sờ không chuẩn các ngươi tâm ý. Vạn nhất các ngươi không có cảm tình, cường ngạnh cho các ngươi kết hôn, đối ai đều không tốt, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, tới thử các ngươi, cho nên căn bản là không có gì kết hôn sự tình đúng không? Đương nhiên, Lê Mộc Mộc cảm thấy chính mình thuần khiết cảm tình đã chịu thương tổn. Nàng ngay lúc đó nước mắt cũng không phải là lưu giả hảo sao? Vậy các ngươi thử ra cái gì kết quả? Sao? Đương nhiên là có a. Nói lên cái này, Chu Kỳ Kỳ mắt sáng rực lên. Ngươi thích Tiểu Dục, Tiểu Dục cũng thích ngươi. Giai đại vui mừng. Hai người vừa lúc có thể kết hôn, Quân Dục hắn thích ta. Đúng vậy, ngươi cũng không biết, ở ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, Tiểu Dục chính là vẫn luôn thủ ngươi, chiếu cố ngươi, so với chúng ta làm phụ mẫu còn dùng tâm đâu, phải không? Lê Mộc Mộc trong lòng có chút vi diệu cảm xúc. Quân Dục hắn thật là thích nàng sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.